Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 60 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 278, Ngọc Quan nhắc nhở người dịch đọc lữ hành. Cái đầu tròn vo của Ngọc Quan đột nhiên thấp xuống, trong miệng ục ục thì thầm tự hồ muốn nói gì. Nhất thời không để ý đến hai người Thẩm Lạc, khiến cho bọn hắn không khỏi ngẩn ra. Ngọc Quan đại nhân. Thẩm Lạc đợi một hồi lâu, Ngọc Quan vẫn như trước không cố ý lên tiếng. Hắn và Tạ Vũ Hân thoáng nhìn nhau, kêu lên một tiếng. Vừa rồi, sư tôn đột nhiên đưa tin tới, hỏi thăm chuyện hội giao dịch. Để cho các người đợi lâu rồi. Lúc này Ngọc Quan mới ngẩng đầu. Không sao, chỉ là không biết ngài lưu chúng ta lại là muốn phân phó chuyện gì. Thẩm Lạc lắc đầu, tiếp tục hỏi. Ta không có việc gì, bất quá các người lại có việc. Ngọc Quan nhếch miệng cười một tiếng, không nhiều lời, tay nhỏ béo múp míp vung lên. Một đạo bạch quang từ trong tay nó bắn ra, hóa thành một quang luân màu trắng to bằng chậu rửa mặt. Chuyển động quay tròn. Trong quang luân hiện ra một hình ảnh, chính là thân ảnh hai người đang đi, là Hắc Văn và người hầu mặc huyết bào. Ngay lập tức phân tán quỷ vệ U Minh, đến lối ra sơn cốc. Nhất định phải canh chừng hai tên tu sĩ nhân tộc cùng Ly Xương kia, dám làm ta mất mặt. Ta muốn bọn hắn phải chết. Còn có ba viên địa linh đan kia nhất định phải đoạt lại ngay. Hai mắt của Hắc Văn hiện ra đạo đạo tơ máu, khuôn mặt dữ tợn hét lên. Thiếu chủ, thực lực hai tên tu sĩ nhân tộc kia không có mạnh, muốn giết thì không khó. Nhưng mà Ly Sương theo ta quan sát, tu vi của hắn rất có thể đạt tới ngân hồn kỳ. Dù vận dụng tất cả U Minh quỷ vệ cũng chưa chắc có thể lưu được hắn. Nếu để hắn đào thoát, sự tình e rằng sẽ trở nên phiền phức, lão tổ nơi đó cũng không xử lý tốt được đâu. Người hầu mặc huyết bào, chần chừ nói. Thì sao chứ? Hôm nay ta bị mất mặt mũi lớn như vậy, chẳng lẽ cứ để yên? Hắc Văn gầm nhẹ. Nếu là ngưng hồn kỳ bình thường, đắc tội cũng không có quan trọng. Nhưng Ly Sương chính là âm thần địa phủ, lão tổ hẳn cũng không muốn đắc tội với địa phủ đâu. Người hầu mặc huyết bào giải thích, ẩn ẩn chuyển ra hướng Hắc Sơn lão tổ. Hắc Văn nghe sắc mặt thay đổi, sau một lát mới không cam lòng nói. Nếu vậy, coi như Ly Sương may mắn đi. Bất quá hai tên tu sĩ dân tộc nhất định phải giết chết cho ta. Thiền đạo vạn quả trừ hồn luyện phách để tiết mối hận trong lòng ta. Dạ vâng. Người hầu mặc huyết bào nhẹ nhàng thở ra, lập tức đáp ứng. Quang luân màu trắng lúc này đã bắt đầu dần ảm đạm đi. Mấy hơi thở sau hoàn toàn biến mất không thấy. Sắc mặt của Thẩm Lạc nặng nề. Mặc dù hắn đoán được Hắc Văn sẽ không từ bỏ, nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp muốn giết người đoạt bảo. Đa tạ Ngọc Quan đại nhân đã nhắc nhở. Hắn vội vàng cảm ơn Ngọc Quan. Tạ Vũ Hân nhìn thấy tình huống trong quan luân, thần sắc cũng trầm xuống, cũng cảm tạ Ngọc Quan. Trong quỷ thị, mặc dù có quy củ nghiêm cấm bất luận tranh đấu gì, nhưng khi rời khỏi nơi này, lệnh cấm này sẽ vô hiệu. Chuyện giết người cướp bảo không phải chưa từng xảy ra. Xem ở phần thượng chúng ta quen biết, ta mới nhắc nhở các người một chút. Lát nữa quỷ thị kết thúc, hãy cẩn thận à. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Quan ngưng trọng nói. Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân lần nữa tạ ơn, nhưng trong lòng thì sầu muộn. Cho dù biết bọn Hắc Văn ở bên ngoài thì thế nào chứ, sơn cốc này chỉ có một cửa ra, chỉ cần ra bên ngoài rốt cuộc vẫn sẽ bị chặn đường. Lấy tu vi hai người mình muốn sống ra ngoài đúng là không dễ dàng. Ta nhớ năm xưa, lúc xây dựng quỷ thị này, chỗ sâu trong sơn cốc phụ cận Thanh Nguyệt Nhai, xây dựng một mật đạo thông hướng ra ngoài. Không biết bây giờ có còn thông không? Ngọc Quan quay người đi vào chỗ sâu trong đại sảnh, trong miệng tự nhủ, nói ra. Đà tạ Ngọc Quan đại nhân chỉ điểm, không biết ngài còn dặn dò gì không? Để cho hai người chúng ta báo đáp. Thẩm Lạc nghe thì đại hỷ, lần nữa bái tạ Ngọc Quan, mở miệng dò hỏi. Nghe nói nhân giới có rất nhiều đồ ăn ngon, đáng tiếc ta không cách nào đến được. Ngọc Quang lẩm bẩm một câu, thân hình biến mất ở chỗ sâu trong đại sảnh. Dạ vâng, chúng ta minh bạch. Thẩm Lạc đáp ứng một tiếng, sau đó cùng Tạ Vũ Hân bước nhanh rời đi. Ngọc Quang đi vào chỗ đầu thông đạo sâu trong đại sảnh, vừa lúc hai người đeo mặt nạ kia đang đứng ở chỗ này. Ngọc Quang đại nhân, tiểu tử nhân tộc kia có chỗ gì đặc thù sao? Khiến ngài chiêu cố hắn như vậy, ngay cả mật đạo quỷ thị cũng cho hắn biết. Người đeo mặt nạ lùn chần chừ một chút rồi mở miệng hỏi. Một già hỏa chơi vui thôi, bất quá rốt cuộc có thể ra ngoài hay không, còn phải xem tạo hóa của hắn chứ. Ngọc Quang miễn cưỡng duỗi lưng, nhảy nhảy nhót nhót đi vào chỗ sâu trong thông đạo. Trong mắt hai tên đeo mặt nạ cao thấp đều nổi lên vẻ bất đắc dĩ, sau đó đi theo. Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân rời Vô Thường Các, lập tức vào chỗ sâu sơn cốc tìm kiếm Thanh Nguyệt Nhai mà Ngọc Quang nhắc. Sâu trong sơn cốc là một mảnh hoang vu, giống với bên ngoài, đá vụn đầy đất. Hai người rất nhanh đến chỗ sâu nhất của sơn cốc. Nơi này có từng vách núi liên miên, không có đường ra. Mà trên không của sơn cốc là cấm chế bao phủ bầu trời nơi này, vô pháp bay qua. Phía đông bầu trời nổi lên từng tia bạch quang, so với trước sáng gấp mấy lần. Thẩm đạo hữu, hiện tại là giờ nào rồi? Thần sắc của Tạ Vũ Hân hơi gấp lên tiếng hỏi. Là giờ dần, sau khắc. Thẩm Lạc dò xét khí huyết vận hành trong thể nội, lập tức đưa ra thời gian. Trời sắp sáng rồi, chúng ta phải nhanh lên. Nếu trễ, sẽ không cách nào trở về nhân gian được. Tạ Vũ Hân trầm giọng nói. Không có cách nào rời đi. Vậy có sao không? Đuôi lông mày của Thẩm Lạc khẽ động, hỏi thăm. Quỷ thị mở tại nơi giao dịch giới âm dương. Sau bình minh sẽ tự đóng lại, biến mất. Nếu như không kịp rời đi, sẽ lưu lạc đến chỗ âm dương giao giới này. Không cách nào quay trở về nhân gian, cũng không thể nào tiến vào âm gian. Tạ Vũ Hân nghiêm nghị nói. Nghiêm trọng như vậy sao? Còn người của Thẩm Lạc co rút, vội vàng tìm kiếm khắp nơi ở Thanh Nguyệt Nhai. Tạ Vũ Hân cũng tìm kiếm chung quanh. Tạ đạo hữu, mau, đến nơi này. Thẩm Lạc tìm một hồi, phát hiện một chỗ vách núi màu xanh, có phần không giống vách núi chung quanh. Tạ Vũ Hân nghe vội vàng chạy vội đến, nhìn về vách núi nơi đây. Con mắt cũng sáng lên, đưa tay sờ sờ vách đá màu xanh, một cảm giác lạnh buốt truyền đến. Đây là Thanh Nguyệt Thạch, xem ra chính là nơi này, mau tìm thông đạo thôi. Nàng mừng rỡ nói, hai người tìm khắp phụ cận của vách núi, chỉ là diện tích vách núi này khá là lớn, nhất thời khó mà dò xét hết. Ánh mắt của Thẩm Lạc chuyển động, tay vươn vào trong ngực, lấy ra một xấp phù lục màu vàng. Hắn đút từ đáy xấp phù lục ra một tấm phù vàng, vận chuyển pháp lực rót vào trong. Một đoàn bạch quang sáng tỏ từ trên tấm phù lục này tỏa ra, hình thành một chùm sáng màu trắng lớn gần trượng, ngừng tụ không tan. Đúng là tầm bảo phù tự tìm ra. Thẩm đạo hữu, đây là... Tạ Vũ Hân nhìn. Tìm thông đạo. Thẩm Lạc nói, cầm phù lục tới gần vách núi màu xanh, đi dọc theo vách núi. Chùm sáng màu trắng chiếu xạ lên vách núi màu xanh. Vách núi giống như hòn đá lúc trước, nhanh chóng biến thành trạng thái hơi mờ. Tạ Vũ Hân nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Trong mắt, nhìn về Thẩm Lạc, hiện lên vẻ khác lạ. Thẩm Lạc đi dọc theo vách núi một hồi, bước chân đột nhiên dừng. Chùm sáng màu trắng chiếu xạ một chỗ vách núi phía trước, bên trong hiện ra một hố đen mơ hồ. Xem ra là nơi này rồi. Tạ Vũ Hân vội vàng đi đến tìm kiếm trên vách núi phụ cận. Chương 279, quay về Dương Gian. Người dịch đọc Lữ Hành. Thẩm Lạc cũng mượn nhờ tầm bảo phù có năng lực chiếu thấu vách núi, tìm cách mở ra cửa vào thông đạo. Hai người rất nhanh tìm đến một tảng đá dị dạng nhô ra, bên trong ẩn ẩn có bóng dáng cơ quan. Tạ Vũ Hân dùng sức nhấn chỗ này, vách núi phát ra thành âm ken két, vách núi vỡ ra, hiện ra một đầu thông đạo, bên trong là một mảnh đen kịt, không biết thông hướng đi đâu. Nhờ có Thẩm đạo hữu có phù lục thần kỳ bậc này, nếu không, thật không biết khi nào mới tìm ra chỗ thông đạo này đây. Tạ Vũ Hân nhẹ nhàng thở ra. Thời gian không nhiều, chúng ta đi nhanh thôi. Thẩm Lạc không nhiều lời, tiến vào trong thông đạo. Không biết Ngọc Quang kia có đáng tin hay không? nói không chừng trong thông đạo này có gì nguy hiểm, để ta đi trước. Tạ Vũ Hân giành đi trước, trong tay lóe lên ánh sáng xám, nhiều ra quỷ đầu đại đao, đồng thời trên thân nổi lên một tầng bạch quang, trước người hình thành một quang thuẫn màu trắng. Tu vi Thẩm Lạc khá thấp, cũng không cậy mạnh, lấy ra quỷ khiếu hoàng nắm trong tay rồi đi theo sau. Thân ảnh hai người rất nhanh biến mất trong đường hầm. Cơ quan trên vách núi đá chuyển động ken két, chậm rãi khép, lần nữa che giấu thông đạo. Trong một căn phòng ở Vô Thường Các, trước người Ngọc Quang lơ lửng quang luân màu trắng, bên trong hiện ra tình cảnh thông đạo đã đóng. Thật đúng là tìm được, quả nhiên là có chút ý tứ. Ngọc Quang phủi tay rồi cười nói. Nó lập tức bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Hình ảnh trong quang luân nhanh chóng biến hóa, hiện ra tình huống cửa vào sơn cốc lúc trước. Các cửa hàng trong sơn cốc cũng bắt đầu đóng cửa, quầy hàng vỉa hè cũng thu dọn. Quỷ vật trong sơn cốc nhào nhào từ miệng hang rời đi. Hắc Văn và người hầu mặc huyết bào đứng tại chỗ bí mật ngoài cốc. Trong tay người hầu nắm lấy một tiểu kính màu đen, bên trong chiếu rọi một đám quỷ vật trong cốc. Trừ hai người bọn họ, còn có hai mươi mấy quỷ vật áo bào màu đen đứng trong sương mù phía xa, hình thành một vòng vây ngăn chặn lối ra. Dám vô lễ với ta, đây chính là kết cục, từ từ tìm đi. Ngọc Quang cười hăng hắc, một tay bấm niệm pháp quyết, tán đi quang luân. Cùng lúc này, Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân đang tập trung đến 12 phần tinh thần, chậm rãi tiến lên trong đường hầm. Cũng may, nguy hiểm trong dự đoán cũng không có xuất hiện. Hai người rất nhanh tới cuối thông đạo, một vách đá ngăn trở con đường phía trước. Thẩm Lạc lại lấy ra tầm bảo phù, hai người tìm kiếm một chút, rất nhanh tìm được cơ quan. Tiếng cơ quan chuyển động vang lên ken két, vách đá phía trước tách ra hai bên. Một cánh cửa lớn gần trượng xuất hiện phía trước, lộ ra bầu trời đêm âm trầm bên ngoài. À, rốt cuộc cũng ra được rồi. Hai người ra ngoài dò xét tình huống xung quanh một chút, xác định nơi này chính là hậu phương của sơn cốc. Nơi đây không nên ở lâu, Hắc Văn kia tìm không thấy người ở cửa sơn cốc, nói không chừng sẽ phái người tới đây tìm đó. Tạ Vũ Hân nói, Thẩm Lạc đồng ý, hai người lập tức xuất phát, dựa theo hướng trong trí nhớ, bước về hướng nơi truyền tống vào. Ở cửa sơn cốc, bọn người Hắc Văn vẫn đứng. Giờ phút này bầu trời phương đông đang dần sáng tỏ. Trong sơn cốc đã không còn nhìn thấy nhiều thân ảnh. Hai người Thẩm Lạc cũng không thấy bóng dáng đâu. Xảy ra chuyện gì? Vì sao còn chưa phát hiện hai tên tu sĩ nhân tộc kia? Sắc mặt của Hắc Văn dần dần âm trầm, lạnh giọng hỏi. Chẳng nhẽ bọn hắn phát hiện chúng ta canh giữ bên ngoài, nên còn trốn trong cốc. Người hầu mặc huyết bào nhíu mày. Không có khả năng. Quỷ thị chẳng mấy chốc sẽ đóng. Hai tên nhân tộc kia sẽ vội vàng về nhân giới. Làm sao lại đợi trong cốc được? Quan ảnh kính, người không có vấn đề gì chứ? Hắc Văn lập tức nói ra, sau đó trầm giọng hỏi. Quan ảnh kính chính là Hắc Sơn lão tổ tự mình luyện chế, có thể chiêu phá huyễn thuật tích cốc hậu kỳ. Họ Thẩm kia tám thành là luyện khí kỳ, tuyệt không thoát khỏi quan ảnh kính dò xét. Người hầu mặc huyết bào lắc đầu. Vậy sao lại như thế này? Hắc Văn cả giận nói. Chờ thêm một lúc, hai người kia chắc là còn trong cốc. Người hầu mặc huyết bào chớp mắt đáp. Sắc mặt của Hắc Văn âm trầm, nhưng gã không có biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Giờ khắc này, hai người Thẩm Lạc theo tiêu ký lúc trước đã đi tới chỗ truyền tống. Chân trời phương đông càng ngày càng sáng, rốt cuộc tia sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện tại thiên không. Ầm một tiếng, quanh hai người hiện ra vô số sương mù màu xám đen che mất hết thảy. Giống như lúc trước, những sương mù kia không tiếp tục ở đây quá lâu, nhanh chóng phiêu tán. Tầm mắt hai người khôi phục thanh minh, lại về tới Thanh Tùng Lâm bên ngoài Kiến Nghiệp Thành. Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân nhẹ nhàng thở ra, gỡ mặt nạ trên mặt xuống, khôi phục diện mạo ban đầu. Lần đi quỷ thị này, Thẩm đạo hữu đã giúp ta rất nhiều. Tiểu nữ ngày sau tất sẽ báo đáp. Bất quá giờ phút này, ta còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ trước. Tạ Vũ Hân tự hồ có chút lo lắng, nói một câu với Thẩm Lạc. Lập tức cáo từ lướt gấp ra ngoài rừng, thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy đâu. Thẩm Lạc há hốc miệng, muốn hỏi nàng có biết lần quỷ thị mở ra tiếp theo là khi nào không? Nhưng không đợi hắn mở miệng, đối phương đã đi xa. Được rồi, chờ câu hồn mã diện tiền bối tới lấy mặt nạ quỷ thị thì hỏi hắn cũng được à. Thẩm Lạc thồ thầm hô một tiếng, từ trong một phương hướng khác quay trở về Kiến Nghiệp Thành. Lúc chạng vạng tối, sau khi Thẩm Lạc từ quỷ thị quay về, nghỉ ngơi gần nửa ngày, thì mới đi đến chỗ thư phòng của Bạch Hạc Thành. Thẩm Lạc, sao rồi, thương thế đã khôi phục rồi chứ? Vừa nhìn thấy Thẩm Lạc, Bạch Hạc Thành liền đứng lên lo lắng hỏi. Đà tạ gia chủ quan tâm, sau khi dùng được dược cao trong phủ đưa đến thì đã khỏi hẳn. Thẩm Lạc chắp tay đáp. Lúc này không có ngoại nhân, không cần khách khí như vậy, gọi ta một tiếng bá phụ là được rồi. Bạch Hạc Thành cười nói. À, bá phụ, hôm nay đến đây là có một chuyện muốn thỉnh cầu. Thẩm Lạc sửa lại xưng hô có chút xấu hổ nói. Người cứ nói đi, đừng ngại. Bạch Hạc Thành khoát tay áo rồi nói ra. Vạn bối gần đây tu hành có sở ngộ, muốn bế quan một lần, xem có thể nào tịnh tiến tu vi hay không. Vậy nên tạm thời không thể nhận nhiệm vụ ở trong phủ. Thẩm Lạc nói, ta cho là chuyện gì chứ, không sao không sao, người cứ bế quan đi. Bạch Hạc Thành bật cười, đà tạ bá phụ đã thành toàn. Thẩm Lạc vội vàng cảm ơn. Là ta phải cảm ơn người mới đúng, ta đã nghe nói, Tiêu Vân tiểu tử kia bây giờ bắt đầu tu luyện rồi, có thể tất cả đều là công lao của người đấy. Bạch Hạc Thành vỗ vai của Thẩm Lạc nói, tâm tính Tiêu Vân tốt, ta cũng chỉ khuyên nhủ vài câu, nào có công lao gì chứ. Thẩm Lạc khiêm tốn đáp, tâm tính tiểu tử kia ta biết rất rõ, toàn bộ Bạch gia cũng chỉ nghe Tiêu Thiên mà thôi, có đôi khi ta nói nó cũng xem như gió thoảng bên tai, cho nên ta cũng rất tò mò làm sao mà hắn lại nghe lời ngươi. Bạch Hạc Thành hiếu kỳ hỏi, à, chuyện này đại khái là ta và hắn hợp ý đi. Thẩm Lạc cười cười đáp, bất kể ra sao việc này ta phải cảm ơn ngươi. Tấm lệnh bài này ngươi nhận lấy đi, về sau có thể tự do ra vào mật thất dưới đáy hồ Bạch gia, lần này bế quan cứ đến đi. Bạch Hạc Thành nói xong lấy ra một lệnh bài thanh ngọc có khắc chữ Bạch đưa cho Thẩm Lạc. Xin đa tạ bá phụ. Thẩm Lạc không cự tuyệt mà nhận lấy. Đúng rồi, vị Mã Lương tiền bối kia, các ngươi gần đây có liên hệ không? Nếu hắn còn trong Kiến Nghiệp Thành, không ngại mời tới Bạch phủ chúng ta chơi, để cho chúng ta tận một chút tình cảm của chủ nhà. Bạch Hạc Thành giống như nhớ lại việc này lên tiếng hỏi. Chương 280, Hỏa phúc khó lường, người dịch vì anh vô tình. À, thật sự là đáng tiếc, Mã Lương tiền bối đã rời khỏi Kiến Nghiệp Thành từ hôm trước, khi đi cũng không nói khi nào quay về, chỉ nói hữu duyên sẽ còn gặp lại nhau. Thẩm Lạc hơi chần chừ rồi lên tiếng đáp. Hắn biết Bạch gia rất muốn mời chào Mã Diện, nhưng dù sao y cũng là âm thần của địa phủ, tất nhiên không có khả năng đáp ứng. Ai da da, thật sự là đáng tiếc. Bạch Hạc Thành có chút tiếc nuối. Thẩm Lạc lại cùng lão nói chuyện với nhau một lát rồi cáo từ rời đi. Trong đêm, Thẩm Lạc đã thu thập xong mọi thứ, mang theo hộp đá rời đi tiểu viện trong rừng, tiến vào mật thất dưới đáy hồ. Lúc đóng lại cửa viện, hắn chợt thấy cổ mát lạnh, ngửa đầu nhìn về bầu trời, đã thấy một ít tuyết trắng bắt đầu rơi. Nó đang từ trong mây chậm chậm rớt xuống, không ngờ nay đã là đầu mùa đông. Thẩm Lạc tới bên hồ, mở ra cơ quan đi vào đáy hồ. Sau khi hắn đưa lệnh bài cho trưởng lão trấn giữ đáy hồ xem, liền lượn một gian mật thất ở chỗ sâu nhất rồi đi vào. Khi cửa mật thất đóng, Thẩm Lạc tới bên bồ đoàn khoanh chân ngồi. Thẩm Lạc không có nóng lòng tu luyện ngay mà nhắm mắt điều tức, nhớ lại những cảm ngộ và kinh nghiệm khi mình tu luyện trong mộng cảnh. Tiếp theo hắn mở hộp đá ra, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp một cái bình ngọc màu trắng cao mấy tấc. Thẩm Lạc nhẹ nhàng lung lay rút nắp bình lên. Miệng bình vừa mới mở, một sợi nồng đậm thủy linh chi lực liền từ trong bình bay ra, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ mật thất. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, cẩn thận nghiêng nhẹ thân bình. Một giọt nước trong suốt như hạt xương từ miệng bình lăn ra, rơi vào trong lòng bàn tay. Khi giọt nước rơi vào trong lòng bàn tay, Thẩm Lạc lập tức cảm giác một cổ thấm mát chi ý thấm vào người. Pháp lực trong đan điền hắn dù không có thúc giục, nhưng lại kích động như muốn lao ra. Thẩm Lạc hết sức vui mừng,

Nếu không, hãy đợi thêm 3 ngày. Nếu còn không có động tĩnh gì, chúng ta liền mở mật thất ra. Đến khi đó là phúc hay là họa là do vận khí của hắn thôi. Bạch Giang Phong và Bạch Hạc Thành liếc nhau, do dự nói. Cũng đành phải như vậy à. Bạch Hạc Thành suy nghĩ một phen rồi gật đầu. Lão vừa dứt lời, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, vội vàng bước ra cửa, mở cánh cửa lớn cau mày nhìn bầu trời nơi xa. Bạch Giang Phong nhanh chóng nhận ra sự khác thường, đi theo sau, cùng nhìn về phương xa. Bạch Tư Vân không biết xảy ra chuyện gì cũng nhìn về nơi xa, lại chỉ thấy trên bầu trời mây đen đang tụ, cũng không có gì đặc biệt. Tam gia gia, làm sao vậy? Các người đang nhìn cái gì? Bạch Tư Vân cảm thấy khó hiểu, nhìn không được hỏi. Động tĩnh này là từ hậu viện bên hồ. Chẳng lẽ nói... Bạch Giang Phong không đáp, nói một cách do dự. Đi, chúng ta đi xem. Bạch Hạc Thành khẽ quát, nhảy ra cửa phòng. Thân hình nhanh chóng hướng về hậu viện lao vút đi. Bạch Giang Phong đằng sau cũng nhanh chóng đuổi theo. Chương 281, đột phá ngoài ý muốn, người dịch, độc lữ hành. Lúc này vào thời tuyết, trời đông rét đậm, trong kiến nghiệp thành hạ xuống từng trận tuyết to. Toàn bộ Bạch phủ cũng là một mảnh tuyết trắng, bao phủ như làn áo bạc. Thân ảnh của bọn hắn rất nhanh biến mất trong tầm mắt của Bạch Tiêu Vân. Bạch Tiêu Vân nhìn trợn mắt há mồm, chỉ có thể đuổi theo, nhưng tốc độ thì chậm hơn rất nhiều. Chờ y đuổi kịp hai người, liền thấy bọn họ đang đứng gần hồ nước nhà mình, đang nhìn băng tuyết bao trùm mặt hồ. Bạch Tiêu Vân đi tới trước, đang muốn mở miệng hỏi, ánh mắt bỗng nhiên liếc thấy dưới nước tầng băng mặt hồ, từng cổ sóng lớn tạo thành một vòng xoắn xoay ốc, xoay tròn không nhanh không chậm. Đây là gì? Bạch Tiêu Vân cả kinh hỏi. Linh khí trong hồ này tụ đến hình thành lốc xoáy. Ta đoán không sai, mật thất Thẩm Lạc ngay dưới dòng xoáy này. Hắn phá cảnh Tích Cốc Kỳ, hẳn là thành công đi. Bạch Hạc Thành lộ ra tươi cười, mở miệng nói. Thật chứ, Thẩm đại ca thành công rồi sao? Bạch Tiêu Vân vui vẻ nói. Trước mắt đang thu nạp thiên địa linh khí, thử ngừng tụ pháp mạch. Chỉ là không biết có thể ngừng ra mấy đầu đây. Bạch Giang Phong trầm ngâm nói. Nhìn động tĩnh trong hồ này không nhỏ, chi ít cũng là 3 đầu pháp mạch. Chỉ là không biết sẽ là 3 mạch nào trong thập nhị chính mạch đây. Bạch Hạc Thành suy nghĩ một lát rồi nói. Ta thấy Thẩm Lạc tu hành công pháp thủy thuộc tính, lệch thuần âm tính. Chủ ngưng pháp mạch chắc chắn sẽ thuộc một trong lục mạch. Thủ thái âm phế kinh, thủ quyết âm tâm bao kinh, thủ thiếu âm tâm kinh, cùng túc thái âm tỳ kinh, túc quyết âm can kinh, túc thiếu âm thận kinh. Bạch Giang Phong trầm ngâm nói. Cùng lúc này, chỗ sâu trong mật thất đáy hồ, một thanh niên nam tử thân hình gầy gò, hốc mắt hãm sâu, đang khoanh chân ngồi trên đất, tóc tai rối tung, quần áo rách rưới, xem không khác gì một tên ăn mày. Chỉ là đôi mắt hắn sáng như đèn, ánh sáng rực quang mang chính là Thẩm Lạc. Mấy tháng trôi qua, hắn liên tiếp phục dụng 3 viên địa âm đan, thử đột phá bình cảnh luyện khí kỳ, 2 lần trước đều thất bại. Thẳng đến 2 tháng trước, Thẩm Lạc phục dụng viên địa âm đan thứ 3, rốt cuộc mới gian nan phá vỡ bình cảnh, pháp lực từ khí ngừng dịch trong đan điền, chính thức bước vào Tích Cốc Kỳ. Mà sở dĩ đến bây giờ hắn còn chưa xuất quan, chính là vì pháp mạch hắn ngưng tụ đến nay chưa chính thức hoàn thành. Khác rất lớn trong mộng cảnh, quá trình Thẩm Lạc ngừng tụ pháp mạch cực kỳ gian nan. Ngay từ đầu hắn thử chính là ngũ hành chủ thủy, túc thiếu âm thần kinh, tự hủy nó rồi tiến tới ngừng tụ lại. Lúc đầu hắn đã chuẩn bị tốt tiếp nhận tự hủy kinh mạch, mang tới thống khổ kịch liệt. Nhưng kết quả lại là mặc kệ hắn cố gắng ra sao, túc thiếu âm thần kinh từ đầu đến cuối vẫn như cốt thép dây sắt, không có chút dấu hiệu đứt gãy, đương nhiên cũng không cách nào ngưng tụ ra pháp mạch. Sau đó Thẩm Lạc lại liên tiếp thử 2 mạch, thủ thiếu âm tâm kinh cùng thủ quyết âm tâm bao kinh, vẫn chấm dứt trong thất bại. Hắn không có chịu thua, thí nghiệm mấy lần thập nhị chính kinh, nhưng cuối cùng lại không có một đầu kinh mạch nào tự hủy, căn bản ngay cả cơ hội tiếp nhận thống khổ do ngừng tụ pháp mạch cũng không được. Nhưng không ngờ, khi Thẩm Lạc ôm tâm

bất quá trọng phủ sẽ đưa đến sau. Bạch Tiêu Vân nhìn Thẩm Lạc, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Người trở về cảm ơn gia chủ giúp ta một tiếng, qua 2 ngày nữa ta sẽ tự mình đến cảm ơn. Thẩm Lạc cười cười nói, chuyện này thì nói sau đi. À hay Thẩm đại ca, người nói với ta một chút, người làm sao trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới Tích Cốc Kỳ? 1 năm qua ta khó khăn lắm mới tu luyện tới luyện khí kỳ tầng thứ 3 mà thôi. Trong mắt của Bạch Tiêu Vân lóe lên vẻ hiếu kỳ. Phải thật chăm chỉ. Thẩm Lạc nghe từ chối cho ý kiến. Thật sao? Bạch Tiêu Vân nhíu mày hỏi. Thật chứ? Thẩm Lạc khẳng định. Nếu như vậy, Thẩm đại ca, người quá là lừa người đi. Bạch Tiêu Vân thất vọng. Nói xong, thần sắc y có chút ảm đạm, lộ ra một bầu tâm sự. Sao vậy? Thẩm Lạc thấy thì nhíu mày hỏi. Thẩm đại ca, không có dối gạt ngươi. Trong thời gian ngươi bế quan, trong nhà thật sự là xảy ra một chuyện lớn đó. Bạch Tiêu Vân nói. Làm sao? Đã xảy ra phiền phức gì? Thẩm Lạc hỏi. Tạ Vũ Hân phản bội chạy trốn rồi. Bạch Tiêu Vân hơi chần chừ đáp. Phản bội chạy trốn? Vì sao nàng ta lại như vậy? Thần sắc của Thẩm Lạc khẽ biến, kinh ngạc hỏi. Không rõ, ai cũng không ngờ rằng nàng lại trộm đi bí tịch hàng thần thuật của Bạch gia chúng ta. Có lẽ lúc mới bắt đầu tiến vào Bạch gia đã có âm mưu này rồi. Sau đó nàng chạy khỏi Kiến Nghiệp Thành, đến nay không có nửa điểm tung tích. Bạch Tư Vân lắc đầu. Ai, trách không được, hôm nay ta xuất quan gặp các vị khách khanh, thần sắc bọn họ có chút cổ quái. Thẩm Lạc trầm mặc một lát rồi gật đầu nói. Thẩm đại ca, bây giờ người sẽ thay thế nàng, trở thành khách khanh Tích Cốc Kỳ duy nhất trong Bạch gia chúng ta. Thần sắc của Bạch Tiêu Vân trịnh trọng, mở miệng nói. Thẩm Lạc nghe thì im lặng gật nhẹ đầu, không nói gì. Thời gian nhoáng một cái, lại qua hơn 1 tháng. Thân thể Thẩm Lạc đã khôi phục như lúc ban đầu, liền dự định rời Bạch gia trở về thăm quê. Hắn ly hương hơn 1 năm nay, Xuân Hoa Huyền Thành bên kia một mực bình an vô sự, lại không nghe nói đến tung tích của yêu ma, mà chính hắn cũng đã đột phá bình cảnh, bước vào cảnh giới Tích Cốc sơ kỳ, cũng coi như có mấy phần tự sức tự vệ. Thời điểm trở về Xuân Hoa Huyện đã đến rồi. Chào từ biệt Bạch Hạc Thành xong, hắn liền cõng gối đá, dự định đạp lộ trình trở về quê quán. Lúc sắp chia tay, Bạch Hạc Thành và Bạch Giang Phong cùng đến đưa tiễn. Bọn họ chuẩn bị xa gia tốt cho Thẩm Lạc, thậm chí an bài 1 tỷ nữ phụng dưỡng trên đường. Kết quả, hắn chỉ cần 1 thất khoái mã, còn lại thì nhã nhặn từ chối. Lần này trở về nhà, thầy ta vẫn an lệnh đường. Bạch Hạc Thành vừa cười vừa nói. Nhất định rồi. Thẩm Lạc ôm quyền. Thẩm tiểu tử, trong nhà vô sự, về sớm một chút. Lão phu còn có mấy nghi vấn liên quan đến phù lục, muốn hỏi người một chút. Bạch Giang Phong cũng lộ ra ý cười. Nếu như bước vào con đường tu hành, cũng không thể ở lâu trong nhà. Thẩm Lạc cười nói. Vậy là tốt rồi. Bạch Giang Phong đột nhiên cười. Hôm nay sao không thấy Tiêu Vân đâu? Chẳng lẽ lại bế quan? Thẩm Lạc nhìn 4 phía không thấy Bạch Tiêu Vân, có chút ngạc nhiên hỏi. Tiểu tử kia tính tình bướng bỉnh, ghét ở nhà tu hành quá chậm, lưu lại 1 phong thư, nói là muốn đi Trường An tự tìm cơ duyên, chắc là đi hóa sinh tự. Ta đã sai người đưa tin cho bằng hữu cũ bên kia, hỗ trợ lưu ý nó một chút. Bạch Hạc Thành vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy lo lắng nói. Thẩm Lạc nghe, nhờ tới hôm đó Bạch Tiêu Vân hỏi thăm hắn chuyện tu hành, mới phát hiện đã sớm có điểm báo trước, bất quá trong lòng lại có chút vui mừng. Xem ra, hắn đã lập chí tu hành, phải lau mắt mà nhìn thôi. Thẩm Lạc cười nói. Nghe lời ấy, Bạch Hạc Thành không phản bác, chỉ cười cười, trong mắt lóe ra vẻ tán thành. Sau đó Thẩm Lạc liền cáo từ 1 tiếng, dẫn ngựa ra khỏi thành, đi về hướng Xuân Hoa Huyện. Đến đêm khuya, tuyết lớn đầy trời. Tùng phiên huyện thành quá giờ đã sớm đóng lại cửa thành. Phía dưới cổng tò vò ngoài thành, lại có 1 người 1 ngựa đứng trong tuyết. Người này đội mũ rộng vành, khoác áo tuyết trắng, mặt mũi tràn đầy phiền muộn, ngồi trên lưng ngựa chính là Thẩm Lạc. Sớm biết thì không nên đi đường vòng. Tuần phiên huyện thành này quả nhiên tương khắc với ta. hắn thở dài một tiếng, quay đầu đi về phía thành đông. Thẩm Lạc từ Kiến Nghiệp Thành quay trở về gấp, đã buồn bã hơn nửa tháng, sợ dĩ muốn đi đường vòng Tùng Phiên huyện là vì thăm vợ chồng Vu Đại Đảm. Bọn họ bây giờ hẳn là đã sinh hạ Lân Nhi, cũng không biết đang sống ra sao. Chỉ là không nghĩ đến, nhà lá bên đò sớm không là người không phòng trống. Trải qua một phen nghe ngóng, Thẩm Lạc mới biết hai vợ chồng kia lúc trước đột nhiên phát tài, làm sinh ý khác, đã dọn đi nơi khác rồi. Thẩm Lạc không biết bọn họ đột nhiên phát tài theo như trong miệng mọi người, có phải là do mình tặng bạc hay không, nhưng biết cuộc sống của bọn họ đã tốt lên cũng thấy an lòng. Không bao lâu sau, hắn đi tới tòa tiểu trấn phồn hoa ở thành đông. Cách thật xa đã có thể nhìn thấy ánh lửa đèn trong trấn chiếu ra hồng quang, trong tuyết lộ ra mấy phần ấm áp. Đến trấn, Thẩm Lạc dẫn ngựa đi bộ trên đường, móng ngựa gõ trên nền đá xanh, truyền đến trận trận thanh âm thanh thúy. Hắn đánh giá tử quán và khách sạn hai bên trấn, phát hiện trong đó đa phần đã đóng cửa nghỉ ngơi, ít người còn buôn bán, trước cửa cũng phủ lên màn cửa thật dày chống lạnh. Bên ngoài lại không có tiểu nhị mời chào xin ý. Thẩm Lạc đi một đường trong trấn, dự định tìm tới nơi ngủ trọ tại khách sạn Hầu Trưởng Quỷ lúc trước. Nhưng mà khi hắn theo ký ức tìm tới nơi hẻo lánh không đáng chú ý kia, lại không nhìn thấy khách sạn trang trí mộc mạc đó. Thay vào là một cửa lầu khách sạn cao lớn đứng thẳng, hoa văn trang sức hoa mỹ hoàn toàn mới. Thẩm Lạc ngửa đầu nhìn, ngay trên đầu cửa treo một tấm biển vàng hoàn toàn mới. Bên trên viết ba chữ to, Thần Tiên Cư. Hẳn là Hầu Trưởng Quỷ đã ban khách sạn cho người khác, đã thay đổi chủ rồi. Trong lòng Thẩm Lạc suy nghĩ, nếu đã tìm không thấy khách sạn quen thuộc kia, vậy ở nơi nào cũng được. Thẩm Lạc buộc dây ngựa, vén màn cửa viện đi lên. Một cỗ mùi thơm đồ ăn đập vào mặt. Lúc này hắn cảm thấy thèm ăn nhỏ dãi, cất bước đi vào bên trong. Hoàn cảnh trong khách sạn khác trước một trời một vực, nhìn chỉnh thể đều đã được đổi mới. Mặc dù đêm đã khuya, thực khách trong hành lang khách sạn lại không ít. Thành âm có vẻ ồn ào, lại ấm áp hòa thuận vui vẻ, rất có khí tức khói lửa nhân gian. Chương 283: Sinh ý thịnh vượng, người dịch độc lữ hành. Trong tiệm, tiểu nhị bận rộn, liếc nhìn Thẩm Lạc tiến vào, vội mời hắn ngồi, rót cho một chén trà nóng trước, rồi mới mở miệng hỏi. Khách quan, uống ngụm trà nóng cho ấm thân thể trước. Không biết là ngài nghỉ chân hay là ở trọ đây? Là ở trọ. Thẩm Lạc lên tiếng, lấy xuống mũ rồng mành để lên trên bàn. Được rồi, trong tiệm còn có mấy gian phòng trống. Một hồi ngài ăn uống no đủ, ta liền mang ngài đi nghỉ ngơi. Tiểu nhị cũng lanh lợi, vội vàng nói. Trong tiệm có đồ ăn uống gì? Thẩm Lạc hỏi. Tiểu nhị đang định trả lời, liền nghe một tiếng kinh hô từ bên cạnh truyền đến. Thẩm công tử, là ngài sao? Thẩm Lạc nghe thanh âm có chút quen thuộc, vội vàng quay đầu nhìn, kết quả thấy được một gương mặt quen thuộc. Tiểu tam tử, lông mày hăng nhíu rồi kêu lên. Thật đúng là ngài rồi, Thẩm công tử. Một tên tiểu nhị trẻ tuổi mang trường sam vải xanh, vội vàng tiến lên nghênh đón kinh hỉ nói. Các người, nơi này. Tay Thẩm Lạc chỉ bốn phía chần chừ hỏi. Biến hóa hơi lớn, đều là nhờ phúc của Thẩm công tử ngài. Tiểu tam tử mừng rỡ kêu. Thẩm Lạc nghe, lông mày cau, có chút không rõ cho lắm. Thẩm công tử, ngài chờ một chút, ta đi gọi trưởng quỷ. Nếu như người biết ngài tới, nhất định sẽ sướng đến phát rồ. Tiểu tam tử ý cười đầy mặt, vội vàng đi lui sau. Những thực khách trong tiệm nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì. Tên tiểu nhị lúc trước cũng có chút choáng váng. Gã là tiểu nhị mới trong tiệm, trước kia chưa từng thấy qua tiểu tam ca kích động như vậy. Chỉ chốc lát sau, một tên nam tử trung niên, đầu đội mũ viên ngoại, vội vàng từ sau sảnh đường chạy ra. Thẩm Lạc xem xét chính là vị Hầu Trưởng Quỷ, chỉ là dáng người y mập thêm một vòng so với trước, không còn gầy gò. Ôi, thật đúng là Thẩm công tử. Đi đi đi, chúng ta lên nhã gian trên lầu. Tiểu tam tử, người phân pha bếp chuẩn bị thêm rượu và thức ăn ngon. Hầu Trưởng Quỷ nhìn thấy Thẩm Lạc, thần tình càng thêm kích động hơn so với tiểu tam tử. Đây là thế nào? Thẩm Lạc thấy vậy càng có chút mơ hồ. Dưới ánh mắt mọi người tràn đầy nghi ngờ soi mói, Thẩm Lạc theo hầu trưởng quỹ lên lầu 2, tiến vào nhã gian. Tiền sư là quan lâm lần nữa, tiểu điếm cảm thấy bần tất xin huy. Thẩm Lạc vừa mới ngồi, hầu trưởng quỹ liền cung kính cúi đầu với hắn. Hầu trưởng quỹ, người làm gì vậy chứ? Thẩm Lạc vội vàng đỡ hắn lên. Thẩm tiền sư, hẳn là quên rồi à? Hầu trưởng quỹ cười nói. Quên? Hầu trưởng quỹ nói là chuyện gì? Thẩm Lạc nghi ngờ hỏi. Chuyện này thật là ứng cho câu, quý nhân hay quên sự tình đã làm. Thẩm tiền sư, ngài chính là quý nhân thần tiên cư này. Ngài có nhớ lúc trước từng giúp ta vẽ một tấm chiều tài tiến bảo phù hay không? Hai tay của hầu trưởng quỹ chà một cái rồi nói. À, là chuyện này sao? Được hầu trưởng quỹ nhắc thì Thẩm Lạc lập tức nhớ ra. Thẩm tiền sư, từ khi ta theo lời ngài dán lên trong tiệm tấm chiêu tài tiến bảo phù, sau đó không lâu, sinh ý trong tiệm này vốn không nóng không lạnh, đột nhiên khá hơn. Bình quân mỗi ngày dòng người tiến vào càng đông. Tất cả chuyện này đều là nhờ vào công lao của ngài đấy. Hầu trưởng quỹ vui mừng đầy mắt nói. Phù lục bất quá là chiêu tài dẫn vận. Có thể lưu được hay không, vẫn phải nhìn nơi tài vận tụ tập có tích thiện hay không. Có câu, nhà tích thiện tất có dư khánh. Hầu trưởng quỹ vốn là người tích phúc, nên có lời này. Thẩm Lạc nghe thì cười nói. Lúc trước, vẽ chiêu tài tiến bảo phù, Thẩm Lạc hoàn toàn là làm theo yêu cầu của hầu trưởng quỹ. Mặc dù lúc vẽ bùa ẩn ẩn có cảm ứng, nhưng vẽ ra phù lục có hiệu quả hay không thì cũng không nắm chắc. Dù sao chuyện tài vận cũng giống như vận khí, đều quá mức hư vô mờ mịt, khó mà suy đoán. Bất quá hầu trưởng quỹ hiển nhiên tin tưởng chuyện này không thể nghi ngờ. Trong khi hai người nói chuyện, tiểu tam tử đã mang lên hai tên tiểu nhị bưng tới trần tù mỹ thực đầy bàn. Thẩm Lạc bây giờ đã là tích cốc sơ kỳ, cho dù không ăn ngũ cốc cũng có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí mà no bụng. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không có cảm giác đói khát. Nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là mỹ thực sẽ mất đi lực hấp dẫn. Hắn và hầu trưởng quỹ lúc này nâng ly càng chén ăn no một trận. Cuối cùng, hầu trưởng quỹ lần lần trở về phòng một chuyến. Lúc quay lại, trong tay đã nhiều ra một bản sách cũ bì xanh đóng chỉ. Trên sách có nhiều vết trùng đục, trang giấy cũng ố vàng, nhìn có chút cũ kỹ. Thẩm tiền sư, đây là một quyển phù thư do tổ tiên hầu gia lưu lại, không có danh mục gì. Chúng ta có giữ lại cũng không có tác dụng gì đâu. Hôm nay liền tặng cho ngài, coi như là kết một thiện duyên. Cũng không để cho sách này mai một đi. Hầu trưởng quỹ đã hơi say, gương mặt ửng đỏ nói. Nếu như là vật tổ tiên lưu truyền, hà có thể nào tùy tiện tặng cho người. Chuyện này thẩm mổ tuyệt không thể nhận. Thẩm Lạc ngược lại không có men say, vội vàng khoát tay cự tuyệt. Thẩm tiền sư, ngài còn nhớ không? Lúc trước nói nếu ta có thể phát tài, ngài lại đến thu lấy thù lao. Vàng ròng bạc trắng chắc là không lọt vào pháp nhãn của tiên sư. Ta có thể dùng để báo đáp tiên sư chỉ có vật này mà thôi. Hầu trưởng quỹ vội vàng khoát tay, nói thêm. Thẩm Lạc nghe cũng lộ ra do dự. Thẩm tiền sư, ngài chưa ghét bỏ. Chúng ta trước kia, ngay cả phù thư này là thật hay giả cũng không phân biệt ra. Đặt trong nhà bất quá là vô cớ làm lợi cho côn trùng. Thật không dám giấu giếm. Lúc trước tiền sư vẽ chiêu tài tiến bảo phù, chính là lấy từ trên sách này xuống đấy. Bởi vậy cũng có thể thấy sách này là thật. Bây giờ giao cho tiên sư cũng coi như là việc thiện không để Minh Châu bị long đong. Mong rằng ngài không nên từ chối. Hầu trưởng quỹ thấy vậy, ngôn từ khẩn thiết tiếp tục nói. Nếu như vậy, nếu như thẩm mộ còn từ chối, đúng là có chút bất cận nhân tình. Thẩm Lạc thấy vậy thì nói cảm ơn. Nói xong, hắn tiếp nhận sách cũ bìa xanh, hơi lật ra, kiểm tra một hồi. Phát hiện chữ viết bên trong dù bút lông nhỏ để viết thành. Chữ viết lúc mới nhìn thấy viết ngoáy, nhưng xem kỹ thì lại có chương pháp vô cùng. Bất quá, Thẩm Lạc cũng không tinh nghiên đạo này. Đồ biết cuồng thảo thư pháp trong cuốn sách cũng nhìn không ra quá nhiều môn đạo. Trong sách ghi chép phụ lục không nhiều, chỉ có 7-8 đạo mà thôi. Đạo thiên văn tự bên trong